Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 62 gạch dưới 1, thần vĩ đại. Phủ tận đáy kế sách. 6, rốt cuộc hoàn thành, ở Kim Tước Hoa Vương quốc đối với phía Tây Hồn Hà công quốc phát động. Lúc phản công, đệ ba khỏa ngôi sao phía dưới. Sinh mệnh thụ xung quanh. Tinh linh nữ vương lộ ra nụ cười. Cái này một cái vây quanh sinh mệnh thụ ma pháp trận. Rốt cuộc hoàn thành. Cái này ma pháp trận chủ yếu tác dụng. Một là nhanh hơn đối với sinh mệnh thụ chữa trị. Hai là đối với sinh mệnh thụ. Có một cái bảo vệ tác dụng. Đây là các tinh linh sau cùng một viên sinh mệnh thụ. Một ngày viên này sinh mệnh thụ chết rồi. Các tinh linh trong tay tuy là còn có sinh mệnh thụ hạt giống. Nhưng dài hơn đến lớn như vậy. Chỉ ít cần mấy trăm năm, quá khá dài, mà chỉ cần viên này sinh mệnh thụ chữa trị, có thể một lần nữa dựng dục tinh linh. Các tinh linh số lượng, liền có thể được bổ sung, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền hoàn thành cái này ma pháp trận. Tinh linh nữ vương hơi xúc động, trước đây nàng cũng ở nỗ lực hoàn thành cái này ma pháp trận. Nhưng dùng hơn mấy chục năm, đều không thể thành công, là bởi vì ma lực vấn đề. Tuy là sinh mệnh thụ cũng có thể làm được ở xung quanh làm cho hắc ám vật chất biến đến mỏng manh. Nhưng theo hắc ám vật chất không ngừng ăn mòn, sinh mệnh thụ bản thân cũng ở biến đến suy yếu. Sinh mệnh thụ năng lực càng ngày càng không tác dụng, các nàng có thể rút ra ma lực, cũng càng ngày càng ít, là ma pháp tạo nghệ vấn đề. Tinh linh nữ vương ma pháp tạo nghệ cũng không tính đặc biệt cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thiếu khuyết ma lực, nàng lại là ngôi sao triệt để sau khi lửa tắt đản sinh tinh linh. Có thể sở hữu bây giờ ma pháp, đã tốt vô cùng. Bất quá, cái này một lần, chỉ dùng không đến thời gian 3 tháng, liền đem cái này ma pháp trận bố trí thành công. Mặc dù có thể nhanh như vậy thành công, nguyên nhân chủ yếu, theo tinh linh nữ vương, là thiên thượng ngôi sao, cùng với ngôi sao trung thần. Thời gian 3 tháng đi qua, tinh quang đã triệt để đem vùng này hắc ám vật chất xua tan. Hắc ám vật chất đối với ma lực phong tỏa đã hoàn toàn giải trừ. Hiện tại, mỗi một cái tinh linh cũng có thể hấp thu ma lực. Cái này ở trước đây, đơn giản là không dám tưởng tượng. Sở dĩ, 3 tháng này, sở hữu các tinh linh cũng đều ở tận tình hấp thu ma lực. Tăng trưởng cùng với chính mình ở ma pháp ở trên tạo nghệ. Các nàng còn lấy ra một ít đã dùng không rồi ma thạch. Dùng để hấp thu càng nhiều hơn ma lực. Chứa đựng ở ma thạch bên trong. Chính là bởi vì có ma lực bảo đảm. Tinh linh nữ vương khắc ghi ma pháp trận thời điểm. Mới có thể được tâm ứng dụng. Còn có một nguyên nhân. Lại là thần chỉ dẫn. Ở khắc ghi ma pháp trận trong quá trình. Tinh linh nữ vương gặp được không ít lần nan đề. Ở mỗi ngày cầu nguyện bên trong, nàng đem các loại nan đề hướng thần cầu nguyện. Thần chỉ là đưa cho đơn giản một chút gợi ý không một là có thể cởi ra nàng nan đề. Sở dĩ, cái này hơn 2 tháng xuống tới. Ở tinh linh nữ vương trong lòng, thiên thượng thần hình tượng đã là vô cùng vĩ đại. Vĩ đại mà cường đại, đồng thời thần bí khó lường. Nữ vương. Thật không nghĩ tới, có một ngày chúng ta có thể hoàn thành cái này ma pháp trận. Cái này thánh thụ được cứu rồi. Bên cạnh, Lydia cũng hơi xúc động. Lydia, đây hết thảy đều toàn dựa vào thần. Nếu như không có thần chỉ dẫn, cái này ma pháp trận, chúng ta rất khó hoàn thành. Tinh linh nữ vương nói. Lydia gật đầu, đối với tinh linh nữ vương lời nói biểu thị tán thành. Nàng sống tuổi tác tuy là lâu, nhưng nàng cũng không phải am hiểu ma pháp tinh linh. Các tinh linh trời sinh đều sẽ một ít tự nhiên hệ ma pháp. Nhưng cũng không phải mỗi cái tinh linh đều là ma pháp sư. Mỗi cái tinh linh ngược lại đều trời sinh thần xạ thủ. Tiễn thuật vô cùng lợi hại. Lydia, ngày mai bắt đầu, phái tộc nhân bắt đầu đi thanh lý chung quanh hắc ám thú. Hiện tại ngôi sao đã xuất hiện lâu như vậy. Sợ rằng sau đó không lâu sẽ đưa tới mạnh mẽ đại hắc ám thú tiến công. Chúng ta được chuẩn bị sớm. Tinh linh nữ vương lại nói. Là, nữ vương, Lydia nói. Chác, nhanh, cầm lên vũ khí. Theo thần quân đội, chỉ cần phủ định những quý tộc kia thống trị, chúng ta không chỉ có thể hưởng thụ quang minh, còn có thể thu được thổ địa. Hồn Hà công quốc chung, một chỗ trong thôn xóm, một người mặc đơn sơ nam nhân chạy rồi trở về. Đối với mình đại nhi tử nói, rất nhanh, một cái 17-18 tuổi nam hài, liền cầm để cho một căn vót nhọn mộc mâu, cùng phụ thân của cùng với chính mình cùng đi ra khỏi thôn xóm. Như vậy một màn, ở nơi này một cái trong thôn xóm, khắp nơi đều đang phát sinh, đại lượng bình dân, chủ động mang lên đơn giản vũ khí. Theo Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội, một đường thẳng hướng Hồn Hà công quốc nội địa. Tuy là Lâm Phong đem lôi tinh lên cao, nhưng cấp 4 lôi tinh cũng vẻn vẹn soi sáng đến Hồn Hà công quốc biên cảnh. Soi sáng khu vực hữu hạn, còn không có biện pháp soi sáng nhiều lắm Hồn Hà công quốc khu vực. Ở thế giới hắc ám bên trong, Lâm Phong sử dụng ngôi sao công kích là không có biện pháp công kích được tinh quang soi sáng không tới địa phương. Tinh quang hình chiếu, đồng dạng không có biện pháp ở tinh quang soi sáng không tới địa phương sử dụng trợ giúp. Nói cách khác, cái này một lần Kim Tước Hoa Vương quốc đối với Hồn Hà công quốc phản công, Lâm Phong là không thể trực tiếp dành cho quá lớn. Tuy là Lâm Phong trước tiên có thể hình chiếu, sau đó sẽ phái lôi đình cự nhân một đường đi theo, nhưng này dạng quá tiêu hao năng lượng, hơn nữa cũng không cần như thế. Lâm Phong chỉ dùng nhất chiêu, để Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội hầu như không có bất kỳ tổn thất nào, liền tấn công vào Hồn Hà công quốc nội địa. Cứ việc Hồn Hà công quốc chung cũng không thiếu quý tộc, những quý tộc này cũng tổ chức một ít quân đội chống lại Hồn Hà công quốc quốc vương, cũng còn có một nhánh quân đội tinh nhuệ, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội. Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội ngược lại ở tiến quân bên trong càng ngày càng khổng lồ. Đây cũng là trong chiến tranh một cái kỳ cảnh. Mặc dù là phản công một phương, nhưng Kim Tước Hoa Vương quốc phản công, đối với Hồn Hà công quốc mà nói, coi như là xâm lấn. Thân là người xâm lăng, một đường sát tiến tới, kết quả dân chúng dồn dập đường hẻm hoan nghênh, còn có thể tự có vũ khí lương thực, gia nhập vào Kim Tước Hoa Vương quốc trong quân đội. Sở dĩ cái này dạng, là bởi vì Lâm Phong làm cho Sắc Vi một bên tiến công, một bên ban bố mới thổ địa pháp lệnh. Đó chính là, một ngày Kim Tước Hoa Vương quốc cầm xuống Hồn Hà công quốc, Hồn Hà công quốc bên trong sở hữu bình dân đều muốn sở hữu thuộc về mình vài mẫu thổ địa. Nhiệm Hà bình dân đều có thể có được một mẫu thổ địa. Chỉ cần cái này bình dân gia nhập vào Kim Tước Hoa Vương quốc trong đại quân, có thể có thêm một mẫu thổ địa. Nếu như cái này bình dân mang người nhà của mình tòng quân, còn có thể nhiều hơn nữa sở hữu một mẫu thổ địa. Mặt khác, ở trong chiến tranh nếu có sở thu hoạch được lập chiến công, đồng dạng có thể càng nhiều hơn thổ địa. Tuy là ngôi sao tiêu thất, nhưng nhân loại vương quốc bên trong, thổ địa vẫn là quý báu. Đặc biệt là ở hắc ám thú dưới uy hiếp, thổ địa biến đến càng ngày càng quý giá. Chỉ là, tại cái gì vương quốc bên trong, đại đa số thổ địa đều ở đây quý tộc trong tay. Bình dân chỉ có thể cho thuê những thứ này thổ địa, hoặc là đắt tộc làm việc, chính mình tân khổ lao làm thành quả, hơn phân nửa sẽ bị quý tộc phân đi. Căn bản không có bao nhiêu bình dân có chính mình thổ địa. Sở dĩ, Sắc Vi điều luật này lực sát thương liền lớn, lại tăng thêm Lây Ly công chúa mang theo giáo hội người theo quân mà đi, đến mỗi một chỗ, đều sẽ tuyên dương thần vĩ đại, cùng với thần hội cho mọi người mang đến quang minh, còn có thể dành cho trung thực tín đồ lấy tận đáy hộ tống. Quang minh đối với mọi người hấp dẫn, đồng dạng là không gì sánh được lớn. Hai bên kết hợp phía dưới, Hồn Hà công quốc bình dân, tới tấp phản bội. Khi tiến vào Hồn Hà công quốc lúc, Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội bất quá 10 vạn người. Nhưng theo một đường tiến quân, hiện tại Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội kinh có 300-400 ngàn người, làm lớn ra gấp mấy lần. Trên đường, dọc đường bình dân gia nhập vào, những bình dân này còn có thể tự có vũ khí, lương thực, cây đuốc. cả nhánh quân đội vấn đề lương thực, cũng căn bản không cần lo lắng. Đi tới chỗ nào, đều có bình dân chủ di chuyển cung cấp lương thực. Những thứ này Hồn Hà công quốc bình dân, cũng là rất sợ Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội đánh thua. Như vậy, bọn họ không chỉ có không chiếm được thổ địa, ngay cả ánh sáng rõ ràng cũng có khả năng không hưởng thụ được. Sở dĩ, những bình dân này so với Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội đều mong mỏi đánh thắng. Từng cái vô cùng tích cực. Những thứ này trong quân đội bình dân, mỗi ngày cũng ở bắt đầu hướng thần cầu nguyện, biến đến thành kính đứng lên. Căn bản không cần lo lắng làm phản vấn đề. Kim Tước Hoa Vương quốc có thể cho bọn hắn thổ địa. Hồn Hà công quốc quý tộc cũng sẽ không. Hồn Hà công quốc bởi không có Kim Tước Hoa Vương quốc yên ổn, chiến loạn không ngừng, quý tộc vì chống đỡ chiến tranh, đối với bình dân nghiền ép nhưng là phải càng thêm lợi hại một ít. Lâm Phong truyền đạt cho Sắc Vi một chiêu này rút củi dưới đáy nồi kế sách. Có thể nói là tương đối tuyệt. Thánh nữ, thần trí tuệ thật là đáng sợ. Không nghĩ tới chiến tranh còn có thể cái này dạng đánh. Trên đường, Sắc Vi phái tới đốc chiến Monica, đi theo nào đó lỵ công chúa bên người, liền đang không ngừng cảm khái. Bây giờ Monica, đối với thần sùng bái, đã vô dĩ phục ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.